Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 297, phiền muộn Tiểu Cương. Tiêu Sắt tiếp tục nói. Một ít người có vận may lớn. Ở bên ngoài lực ảnh hưởng. Nói không chắc có thể tỉnh lại ẩn giấu ở sâu trong linh hồn trí nhớ kiếp trước. Còn có một chút linh hồn khá là đặc thù người. Bọn họ không có lựa chọn luân hồi. Mà là sử dụng một loại đoạt xác bí pháp, dựa vào đoạt xác sơ sinh trẻ con thân thể, nuốt chửng kỳ linh hồn, thu được đệ nhị sinh mệnh, gọi chung vì là đoạt xác người. Loại người này thường thường rất nguy hiểm, bởi vì đời trước tư tưởng thâm căn cố đế, nói không chắc sẽ làm ra cái gì phát điên chuyện tình đến. Đây chẳng phải là nói chúng ta đều có. Kiếp trước, Ninh Vinh Vinh đầy mặt hiếu kỳ cùng hưng phấn. Tin thì có, không được thì không. Tiêu Sắt đưa ra một ba phải cái nào cũng được đáp án. Oa, thật hiếu kỳ chính mình kiếp trước là cái hình dáng gì. Ninh Vinh Vinh gương mặt ngóng trông vẻ. Cái này ta cảm thấy ngươi còn chưa phải biết cho thỏa đáng. Tiêu Sắt trên mặt lộ ra ác thú vị nụ. Cười, vạn nhất ngươi kiếp trước là cái nam đây. Ồ, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh không tự chủ được dùng mình một cái. Được rồi Vinh Vinh, Tiêu Sắt là trêu ngươi chơi. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ cười cợt. Nàng phát hiện Tiêu Sắt hiện tại dao động người bản lĩnh càng ngày càng cao rồi. Ninh Phong Chí hỏi, Tiêu Sắt huynh đệ ngươi nói cái kia tái thế trọng sinh. Tuy rằng quá mức mịt mờ, nhưng hay là thật sự có cũng khó nói. Chỉ là này đoạt xác thật tồn tại sao? Quá mức làm người nghe kinh hãi rồi. Cẩn thận ngẫm lại liền cảm thấy sởn cả tóc gáy. Chính mình sống sờ sờ hài tử, còn chưa ghi việc, đã bị một xa lạ mà cường đại linh hồn chiếm cứ thân thể. Sau đó bị thôn phệ, hài tử kia phải là cỡ nào tuyệt vọng. Trước đây ta cũng cho rằng không thể, nhưng thấy đến đường tam sau, phe ta mới vững tin điểm này. Chữ tiểu thư cùng đường tam ở Seret tương xử 2 năm có thừa nói vậy cũng có thể phát hiện gì đó. Đi, Tiêu Sắt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh gật gù. Xác thực, hắn những kia cổ quái kỳ lạ đồ vật không giống như là một người thiếu niên có thể nghiên cứu ra. Mà giáo viên của hắn Ngọc Tiểu Cương càng thêm không thể dạy cho hắn. Đột nhiên Ninh Vinh Vinh tựa. Hồ là nghĩ tới điều gì? Có chút chần chờ hỏi. Tiêu Sắt vậy còn ngươi? Luôn cảm giác ngươi thật giống như biết cũng rất nhiều. Sẽ không phải cũng là đoạt. Đau đau đau. Chấm ngoặc kép. Ta muốn thực sự là lão yêu quái thì sẽ không ngồi ở đây nói chuyện cùng ngươi rồi. Tiêu Sắt, một con dao đánh ở Ninh Vinh Vinh trên đầu. Ta biết rồi, Ninh Vinh Vinh xoa xoa hơi đau đầu. Trong mắt tiết lộ ra vô tội. Đó, khôi phục trí nhớ kiếp trước tái thế sống lại không? Ninh Vinh Vinh xoa xoa hơi đau đầu. Tò mò hỏi, nói cho ngươi biết à cũng không có gì ghê gớm. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Nói mau, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh truy hỏi, Tiêu Sắt tiểu huynh đệ, ta cũng rất tò mò. Ninh Phong Chí quăng tới ánh mắt mong chờ, cùng Ninh Vinh Vinh như thế, hắn cũng hoài nghi Tiêu Sắt cùng Đường Tam như thế, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ lại quá khả năng, không có ai sẽ đem chuyện như vậy bạo lộ ra. Truyền thừa, Tiêu Sắt thản nhiên nói, truyền thừa, Ninh Vinh Vinh. Ninh Phong Chí hai người trên mặt bốc lên dấu chấm hỏi. Đúng, lại như các ngươi thất bảo lưu ly tông các đời truyền thừa xuống phân tâm khống chế pháp như thế. Ta đây cái này cũng là truyền thừa. Chỉ có điều truyền thừa của ta khá là đặc thù thôi. Tiêu Sắt giải thích, đó chuyện, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh theo bản năng lần thứ hai truy hỏi. Ninh Phong Chí bừng tỉnh, ngăn trở muốn truy hỏi Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh. Liên quan với phương diện này là nhân ra việc riêng tư. Cũng không cần hỏi nữa. Nha, Ninh Vinh Vinh vểnh lên miệng nhỏ. Tuy có chút bất mãn, nhưng cũng không có nhiều lời nữa. Bất kỳ truyền thừa đặt ở mỗi cái thế lực đều là cơ mật. Nàng biết mình hỏi qua giới rồi. Tiêu Sắt tiểu huynh đệ. Này Đường Tam hiện tại vậy là cái gì tình huống? Nguyên bản. Ninh Phong Chí còn từng cân nhắc qua tác hợp Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh. Dù sao nhân gia trên người chịu song sinh võ hồn, lại là Hạo Thiên Đấu La nhi tử. Nhưng là khi biết đối phương là cái lão yêu quái sau, liền triệt để buông tha cho. Hắn là đem Thất Bảo Lưu Ly Tông lợi ích cao hơn tất cả không giả. Có thể đem con gái gả cho một lão già nát rượu. Này rất sao không phải hướng về trong hố lửa đẩy sao? Lớn anh, Tiêu Sắt cho ra một chuẩn xác trả lời. Tiếp đó, mọi người hài lòng sướng hàn huyên một phen. Trong lúc Ninh Phong chí vô tình hay cố ý biểu lộ để Tiêu Sắt cùng Ninh Vinh Vinh tiếp xúc nhiều. Dưới, điều này làm cho đến Ninh Vinh Vinh một trận hờn dỗi. Có điều Tiêu Sắt toàn trường cho rằng nghe không hiểu. Bây giờ người đàn bà của hắn đã nhiều. Trở lại, lão bà bên kia đều không cách nào giao cho. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tiết trở về phủ thái tử. Ninh Vinh Vinh có chút không muốn trở về Sơ Rét học viện. Cho tới Ninh Phong Chí. Bởi vì hồn sư giải thi đấu chúa ủy sẽ trở thành viên duyên cớ. Tạm thời ở tại Thất Bảo khách sạn. Sơ Rét học viện bên trong. Tiểu Cương, còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay sao? Flander đi tới Ngọc Tiểu Cương đối diện ngồi xuống. Không có gì, ta đã quen thuộc từ lâu. Hơn 20 năm đều gắng vượt qua. Cũng không quan tâm điểm ấy lời đồn đãi chuyện nhảm. Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc bàng cường bỏ ra. Một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thuận miệng hỏi, Mộc Bạch cùng Hồng Tuấn thế nào rồi? Cũng còn tốt đi kịp lúc. Tướng Tà Hòa đều tiết ra đến rồi. Hiện tại đã không sao. Flander cười khổ nói. Thế à, vậy thì tốt. Dù sao sau khi thi đấu, không thể rời bỏ hai người bọn họ. Ngọc Tiểu Cương gật gù. Nhị Long đây, nàng đi đâu? Thật giống không thấy nàng trở về. Flander hỏi, nghe trở về tiểu quái vật nói ra đại đấu hồn chàng lúc. Gặp Tiêu Sắt cùng Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Tiết Thanh Hà. Nhị Long nghe xong liền chạy ra khỏi đi tới. Ngọc Tiểu Cương biểu hiện phức tạp đáp lại nói. Tiêu Sắt, chấm ngoặc kép, Flander ngẩn ra, hắn đi tìm Tiêu Sắt làm gì? Còn nhớ lần trước Mộc Bạch cùng cái kia gọi Chu Trúc Thanh quyết đấu sao? Nhị Long cảm thấy Tiêu Sắt rất là quen thuộc. Như năm đó cái kia cứu nàng mẫu thân người. Ngọc Tiểu Cương nói rằng. Ngươi là nói Tiêu Sắt có thể là vị kia đời sau. Flander không có hoài nghi Tiêu Sắt chính là lúc trước người kia. Bởi vì, này đã vượt qua bọn họ nhận thức. Tiêu Viêm, Hỏa, Tiêu Sắt, hai người cùng họ. Hay là thật sự có khả năng đây? Ngọc Tiểu Cương trong mắt mịt mờ xẹt qua một vệt đố kỵ cùng oán hận. Hắn cũng yêu thích Liễu Nhị Long. Có thể Liễu Nhị Long liền phảng phất quyết định lý lẽ cứng nhắc giống như. Tình nguyện chờ đợi một liền hình dạng cũng không từng gặp người. Cũng không đáp ứng hắn cầu ái. Một bên khác, Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tiết vừa về tới phủ thái tử. Một vị dáng dấp thanh tú hầu gái liền tiến lên đón. Thái tử điện hạ. Trước Lam Bá học viện viện trưởng Liễu Nhị Long đến rồi. Hiện đang ở phòng tiếp khách chờ đợi. Ngài có muốn hay không tiếp kiến dưới? Liễu Nhị Long, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm một tiếng. Khẽ dương lên dương tay ngọc. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta sau đó liền đến. Chờ hầu gái đi rồi. Nàng đối với bên cạnh Tiêu Sắt nói. Ba ba. Lúc trước cái kia bị ngươi dùng mụ mụ thân thể trong lúc vô tình trêu chọc đến người phụ nữ tới. Không có gì bất ngờ xảy ra là tới tìm được ngươi rồi. Ngươi có muốn hay không gặp gỡ? Chấm ngoặc kép, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng. Hay là thôi đi, ngươi thì nói ta đã rời đi. Này ngược lại là không có vấn đề gì. Thiên Nhận Tiết hơi trầm ngâm. Chỉ là ba ba, như ngươi vậy treo nhân ra cũng không phải chuyện này. Tuy nói ta không thích Sơ Rét người nối nghiệp kia. Có thể này Liễu Nhị Long cũng coi như là dùng chuyện sâu nhất nữ tử. Như vậy có phải là. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.